Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Trời đã khuya rồi, bên ngoài cũng khó gọi xe, em lái xe đi đi. Vừa nói, Hạ Tử Dục liền cầm lấy chìa khóa, đưa đến cho cô. Hạ Tử Hy ngây người, sau đó mỉm cười. Cảm ơn anh trai, cầm lấy chìa khóa trực tiếp bước ra ngoài. Hạ Tử Dục đứng im, câu cảm ơn này, anh tình nguyện không muốn nghe thấy. Nhưng anh lại không thể làm như vậy. Nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Hy, anh cũng chỉ có thể nỗ lực kiềm chế. Bàn tay đút trong túi quần, nắm chặt thành nắm đấm. Lái xe ra ngoài, Hạ Tử Hy sau khi mua chút thức ăn cho Mục Cảnh Thiên, liền trực tiếp lái xe đến công ty. Sau khi đã dừng xe dưới bãi giữ xe, Hạ Tử Hy liền trực tiếp bước lên. Khi cô đến nơi, A Kiệt đang đứng ngoài cửa. Nhìn thấy Hạ Tử Hy xuất hiện, A Kiệt có chút kinh ngạc thốt lên. Hạ tiểu thư, Hạ Tử Hy mỉm cười. Mục tổng đang họp, không sao, tôi có thể đến phòng làm việc chờ anh ấy. Hạ Tử Hy nói, A Kiệt gật đầu, khoảng hơn 10 phút nữa, cuộc họp sắp kết thúc rồi. Được, Hạ Tử Hy gật đầu. Khi vừa chuẩn bị bước vào phòng làm việc, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, đây là phần của anh. Hạ Tử Hy vừa nói, liền đưa một túi thức ăn cho A Kiệt. A Kiệt ngây người hỏi lại, của tôi sao? Nhìn thấy túi đựng thức ăn, A Kiệt có chút thụ sùng nhược kinh. Hiện tại cũng đã muộn rồi, vẫn nên ăn chút thức ăn mới có thể lực. Hạ Tử Hy nói, A Kiệt mỉm cười gật đầu. Cảm ơn Hạ tiểu thư. Hạ Tử Hy vừa bước về phía văn phòng tổng giám đốc liền xoay người lại dặn dò. Đúng rồi, không được nói cho anh ấy rằng tôi đã đến. Nghe vậy A Kiệt liền bừng tỉnh, liên tục gật đầu tay ra dấu ok. Bất ngờ mà, việc này tôi hiểu. Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó xoay người bước vào phòng làm việc. A Kiệt đứng bên ngoài, nhìn thấy Hạ Tử Hy đã rời khỏi, không nhịn được cảm thán. Tổng giám đốc thật hạnh phúc, có một người vợ xinh đẹp như vậy còn biết tạo bất ngờ. Đời này của tổng giám đốc thật có phúc. Cách chương.